Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2120, tâm động cảm giác. Lô gian tiểu trấn, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong nhà ăn. Tất cả mọi người ánh mắt, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Ôn Hồng trên thân. Cho dù dưới loại tình huống này, Ôn Hồng cũng không nhìn thẳng tất cả mọi người tồn tại. Trong mắt nàng, tựa hồ chỉ có ngồi ở trong góc bóng lưng kia. Theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng chú ý tới đạo này bóng lưng. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đạo này bóng lưng chủ nhân là ai. Cho dù là nhà hàng phục vụ viên, cũng không biết đạo này bóng lưng chủ nhân là cái gì thời điểm tiến vào nhà hàng. Mấy cái phục vụ viên nhỏ giọng thầm thì lấy, mẹ hắn sẽ không phải là gặp quỷ a. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhà là lúc nào đến? Mẹ con chim, trên đời này căn bản cũng không có quỷ, nhà rất có thể là đến lăn lộn ăn hô quát. Thế nhưng là, cái này mỹ nhân tuyệt sắc lại là tới làm gì? Chẳng lẽ là mỹ nhân tuyệt sắc bao dưỡng mặt trắng nhỏ đây? Ngoặc kép, một đám thực khách cũng khe khẽ bàn luận lấy. Các ngươi nói nhảm, cũng quá nhiều a. Cho tới bây giờ, còn vẫn đứng tại chỗ Ôn Hồng. Phong tình vạn trùng mềm mại đáng yêu đôi mắt, trong lúc đó biến đến túc sát băng lãnh. Phàm là bị nàng đôi mắt này liếc nhìn người, cũng nhịn không được cảm thấy da đầu run lên. Phía sau lưng dâng lên một tầng quỷ dị hàn khí. Run run dày dày, vô tận cảm giác sợ hãi theo trong lòng lơ lửng mà lên. Lan tràn hướng toàn thân, khiến đến bọn hắn toàn thân trên dưới đều đang run dày. Tất cả tiếng nghị luận, cũng tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Bọn họ nghe đến, dường như không phải mỹ nhân dễ nghe êm tai kiểu mị tiếng nói, mà là tới từ địa ngục ma quỷ chiêu hồn chú ngữ. Một đám sắp chết đến nơi, vẫn còn giống cái kẻ ngu giống như mơ mơ màng màng. Làm Ôn Hồng thanh âm vang lên lần nữa lúc, nàng mỹ diệu thân thể đã biến thành đầu sói thân người huyết tộc trạng thái. Giống, tiếng gầm gừ theo Ôn Hồng thật to mở ra cổ họng chỗ sâu bạo phát đi ra. Sắc nhọn dày đặc răng nanh, lóe ra âm âm u u quang mang. Hai con người trở nên đỏ như máu, giống như ngưng tụ vô tận núi thây biển máu. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, bành bành bành, cạch cạch cạch, bang bang bang, chấm ngoặc kép, các loại đinh tai nhức óc quỷ dị thanh âm liên tiếp nối thành một mảnh quanh quẩn tại nhà hàng trong không gian. Nhà hàng tứ phía cửa sổ pha lê, trong nhà ăn cái bàn, trên bàn cơm ly chén bát đũa, toàn ở Ôn Hồng tiếng gầm gừ bên trong, bỗng nhiên sụp đổ thành cặn bã. Tiếng gầm gừ vẫn như cũ còn đang kéo dài, giống như bầu trời nộ lôi, một cái tiếp một cái liên tục nổ vang. Mà lại, càng đáng sợ là, theo thời gian chuyển rời, tiếng gầm gừ tạo thành lực sát thương, cũng biến thành càng ngày càng cường đại khủng bố. Quỷ dị tiếng gầm gừ tại trong nhà ăn, chỗ nào cũng có, không gì không phá. Các ngươi đều đã đến, vậy cũng đừng nghĩ lại còn sống rời đi. Ôn Hồng thanh âm giống như nguyền rủa giống như vang lên lần nữa, lần này thì là quanh quẩn tại mọi người bên tai. Khi mọi người nghe đến Ôn Hồng lời này lúc này mới phát hiện toàn thân mình trên dưới giống như là bị dẫn thủy lợi khối giống như, nửa điểm cũng không thể động đậy. Tử vong khí tức bao phủ xuống, xoạt xoạt, một cái tạ đính trung niên nam, mập mạp thân thể, theo tiếng sụp đổ, hắn chết, dường như tấu vang một khúc tử vong nhạc chương. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tục không ngừng tiếng nổ vang, theo trong nhà ăn trong thân thể truyền ra. Từng đám huyết vụ, phiêu tán tại nhà hàng trong không khí, vô tận huyết nhục cùng chân cụt tay đứt, tại trong nhà ăn tứ tán kích xả, còn như mưa rơi gào thét bay loạn, hoảng sợ tiếng thét chói tai, theo sắp gặp tử vong người, cổ họng chỗ sâu phát ra, toàn bộ nhà hàng, theo trước đó hối hả huyên náo trạng thái, giờ khắc này, nghiêm chỉnh biến thành nhân gian luyện ngục, không một may mắn thoát khỏi, không người sống sót, một người sống, cũng không có, chúng người như là đợi làm thịt cừu non giống như, tùy ý lưỡi hái tử thần, thu hoạch bọn họ sinh mệnh, không đến một phút đồng hồ thời gian, trong nhà ăn phía trên trăm người, tất cả đều bị mất mạng, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh lại, cũng giống như biến thành nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Ôn Hồng tiếng gầm gừ, cũng tại thời khắc này, im bặt mà dừng, nàng đầu sói thân người huyết tộc hình thể, cũng tiêu tán theo, khôi phục là nhân hình, nếu không phải nhìn thấy vừa mới huyết tinh một màn người. Tuyệt đối không tưởng tượng nổi, dạng này một cái đẹp đến mức rung động lòng người nữ tử. Vậy mà có thể trong nháy mắt ngược sát hơn trăm người. Hiện tại trong nhà ăn, trừ Ôn Hồng bên ngoài, cũng chỉ có ngồi tại yên lặng trong góc, thủy chung không nhúc nhích tí nào Khương Anh. Khương Anh thân hình chung quanh trong vòng ba thước, nửa điểm vết máu, cũng không có. Loại tình hình này, cùng trong nhà ăn mùi máu tanh phân, lộ ra không hợp nhau. Ngươi đây là tại hướng ta thị uy sao? Khương Anh vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ có thon dài ngón tay, gõ nhẹ mặt bàn, thanh âm lạnh đến giống ngàn năm không thay đổi đá lạnh. Ôn Hồng híp một đôi mê hoặc mắt, kiều nộn đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ thêm lấy nở nang môi đỏ, môi nàng, mơ hồ có thể thấy được một vệt máu, ngay tại vừa mới lấy tiếng giống giận dữ, đánh nổ tất cả mọi người thân thể lúc, nàng răng nanh còn trong nháy mắt, cắn nát tất cả mọi người trái tim, đồng thời hút vào trong bụng, dùng cái này đến lớn mạnh nàng tu vi, thân hình lóe lên. Ôn Hồng thuấn di đến Khương Anh trước mặt, một tay chống cằm, phong tình khắp nơi, như ngọc thơm ngát hướng về phía Khương Anh, liên tục nháy lên một đôi mắt đẹp, yêu kiều cười nói, thị uy, cát, chuyện cười, ngươi có thể thật biết nói đùa, ta một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, dám ở trước mặt ngươi thị uy, thế giới tốt đẹp như vậy. Ta còn không hào hào hưởng thụ đâu. Cũng không muốn sớm như vậy thì chết đi. Vậy ngươi tại sao muốn giết chết những người này? Khương Anh xanh mặt, ánh mắt âm trầm như cú vò. Khàn giọng hỏi, Ôn Hồng tâm niệm nhất động. Âm thầm nghĩ tới, trước mắt vị này bá tước cấp bậc lão đại. Sẽ không phải là cái sơ suất giang hồ chim non a? Lại không phải vậy cũng là... Nhà chính đang thử thăm dò lão nương, nghĩ được như vậy, ngồi tại Khương Anh bàn ăn đối diện Ôn Hồng, một trương thành thục gợi cảm vũ mị gương mặt, hướng về Khương Anh bên này xích lại gần mấy phần, từng tia từng sợi mê điệt hương khí vị, theo trong miệng nàng bay ra, quanh quẩn tại Khương Anh trên mặt, để Ôn Hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn là, mặt đối với mình trêu chọc. Khương Anh lại không sai bất động như núi, ngoảnh mặt làm ngơ, cái này mẹ hắn sẽ không phải là cái ngốc đầu ngỗng a. Nhưng, lấy Ôn Hồng thành thục nội liễm tâm trí, đương nhiên sẽ không đem nội tâm tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Trên mặt nàng, ngược lại vẫn như cũ duy trì chọc người tâm hồn câu hồn nụ cười. Mềm mại đáp lại nói, người ta đều không phải là hạng người phàm tục. Người ta loại này lão đại cấp bậc người gặp mặt, những thứ này phàm phu tục tử tất cả đều phải chết. Người nào dám cam đoan, bọn họ sẽ không đem ngươi ta hành tung, tiết lộ cho người khác. Ta tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng lấy ngươi dạng này thực lực, xuất hiện tại Giang Thành, nhất định có thể dẫn tới Giang Thành động đất thức oanh động. Khương Anh hơi hơi nhíu mày, đời này của hắn. Tuyệt đại đa số thời điểm đều tại kinh thành vượt qua, mà lại nhiều khi đều ở nhà, hắn rất ít đi ra ngoài, cơ hồ không có bao nhiêu giang hồ lịch duyệt, tiếp xúc qua người, cũng chỉ có trong gia tộc những người kia, ngoại giới người, hắn nhận biết cũng không nhiều. Giờ phút này, nghe đến Ôn Hồng giải thích, hắn tuy nhiên không phải rất tán thành, nhưng hắn cũng biết, Ôn Hồng thuyết pháp, vẫn là có nhất định đạo lý. Người ta đều là bá tước cấp huyết tộc, có thể tại Giang Thành cảnh nội gặp gỡ, cũng coi là hữu duyên. Ôn Hồng lần nữa chủ động lôi kéo làm quen, Vạn Diễm mọc thành bụi thản nhiên cười lấy. Ta còn không biết ngươi tôn tính đại danh đâu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Tên của ta là, hiện tại Ôn Hồng, lại hóa thân thành một cái ứng đối tự nhiên gái VIP. Đem chính mình lai lịch, nửa thật nửa giả báo cho Khương Anh. Khương Anh nhăn lại nồng đậm lông mày, trầm mặc một lát sau, mới hời hợt đem chính mình tên chi tiết cáo chi Ôn Hồng. Đón đến, lại bổ sung một câu, ta đến từ Kinh Thành. Kinh Thành, Ôn Hồng ra vẻ kinh ngạc thất thanh nói, đây chính là chỗ tốt a, nhân kiệt thiên linh, thiên bảo vật hoa, nghe nói toàn bộ Kinh Thành, cao thủ như mây, cường giả nhiều như cá giếc sang sông. Không biết ngươi là đến từ Kinh Thành gia tộc nào? Làm Ôn Hồng hỏi ra câu nói sau cùng lúc, nàng thấy rõ Khương Anh trong mắt chỗ sâu lướt lên một vệt phẫn nộ. Ôn Hồng không khỏi tâm lý trầm xuống, âm thầm nghĩ tới, cái này ngốc đầu ngỗng, đi vào Giang Thành là vì tìm tà thần báo thù. Nghĩ được như vậy, Ôn Hồng lại ra vẻ hiếu kỳ hỏi, ngươi đến Giang Thành, vì chuyện gì? Ta đối Giang Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng coi như dài, nói không chừng còn có thể giúp ngươi một tay đây. Hôm qua bởi vì không biết tên nguyên nhân, bị giam nhập phòng tối, tinh thần bị mãnh liệt kích thích Khương Anh, lúc này tâm thần thất thủ, cả người đều rơi vào đại hống đại khiếu điên cuồng trạng thái. Suốt cả đêm giày vò tra tấn về sau, làm buổi sáng hôm nay, quản gia Cương Thúc mở ra phòng tối lồng sắt, nỗ lực đem hắn mang ra Khương gia lúc, mở khóa thanh thúy thanh vang, làm cho hắn thoáng cái theo điên cuồng bên trong lấy lại tinh thần. Cũng ngay ở một khắc đó, trong gia tộc đời đời di truyền huyết tộc truyền thừa, bắt đầu giác tỉnh, ngay sau đó, hắn tính cách bị tổ tiên mãnh liệt oán niệm khống chế. Tại phòng tối bên trong đại khai sát giới, đem tính cả Cương Thúc ở bên trong mười mấy người, tất cả đều cắn chết. Cổ họng khô cạn giống như là đang bốc khói, hắn nhịn không được tại chỗ hút sạch trên người mọi người huyết dịch. Lại về sau, ý thức dần dần khôi phục thức tỉnh, xông ra di thiên đại họa, hắn tự nhiên không còn dám lưu tại Khương gia. Sau đó thi triển thần thông, thẳng đến Giang Thành mà đến. Đến Giang Thành mục đích chính là vì tìm tà thần Diệp Thiên, cho lục thúc Khương Huy ánh sáng, tam đệ Khương Hùng báo thù rửa hận. Hắn cũng không biết mình oán niệm vì sao lại sâu như vậy, dọc theo con đường này đều đang nghĩ lấy cái kia như thế nào đem tà thần chém thành muôn mảnh. Trực diện lấy Ôn Hồng tràn đầy lo lắng sáng rực ánh mắt, Khương Anh tái nhợt sắc gương mặt đột nhiên hiện ra một vệt thẹn thùng đỏ ửng. Cứ việc chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng chi tiết này rơi ở trong mắt Ôn Hồng lại làm cho Ôn Hồng quả thực vui vẻ nở hoa, âm thầm nghĩ ngợi đạo, cái này ngốc đầu ngỗng sẽ không phải là cái liền nữ nhân đều không có chạm qua hạng người a. Nếu thật là như thế tôi nói, Ôn Hồng kích động đến trái tim một trận nhảy loạn, không dám nghĩ thêm nữa. Trước mắt nàng Khương Anh có một trương không thua gì Hàn Quốc nam ngôi sao khuôn mặt thanh tú tuấn giật, ánh mắt trong suốt, lộ ra vô cùng nén lòng mà nhìn. Nếu không phải thần thái có chút chán nản lời nói, tuyệt đối có thể vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Khương Anh trên thân còn có cùng loại với thi sĩ giống như u ám khí chất, cái này cùng Diệp Thiên loại kia thoải mái không bị trói buộc, vừa chính vừa tà khí chất, hình thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này, Ôn Hồng lại có chút ý loạn tình mê, không nhịn được muốn bổ nhào vào Khương Anh trên thân, đem cái này bơ sữa tiểu sinh ăn xong lau sạch. Vẫn là không dùng, chính ta có thể làm. Đối mặt với Ôn Hồng nóng bỏng nóng rực ánh mắt, Khương Anh trái tim cũng trong nháy mắt gia tốc, khó có thể khống chế phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, tâm động cảm giác. Một giờ trước thì có một cái xinh đẹp dị thường giống như yêu tinh mỹ nữ huyết tộc ngăn lại hắn đường đi, bị hắn trong nháy mắt kích thương. Mỹ nữ kiêng dịt sói, tuy nhiên đẹp đến mức không gì sánh được, nhưng lại không có trước mắt Ôn Hồng mị. Hắn càng ưa thích mị một chút nữ nhân. Huống chi, mỹ nữ kiêng dịt sói thực lực, mạo xưng chỉ là cái công hầu cấp. Cùng mình loại này, bá tước cấp, tu vi, căn bản thì không tại một cái cấp độ bên trong. Mà, trước mắt Ôn Hồng thì không giống nhau. Hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, Ôn Hồng cũng là bá tước cấp. Cứ việc huyết mạch cũng không thuần chủng, nhưng là chân thật tuyệt thế cường giả. Ba, Khương Anh đột nhiên khoát tay, lại nặng lại vang một bạt tai, không chút khách khí quất vào trên mặt mình, thầm mắng mình bất tranh khí, kém chút liền bị mỹ nhân mất phương hướng tâm hồn. Chính mình không xa 10.000 dặm, theo kinh thành mà đến, là vì cho thúc thúc cùng huynh đệ báo thù, mà không là tới nơi này nói chuyện yêu đương. Ôn Hồng hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày hỏi, ngươi đánh chính mình làm gì? Ta đi, Khương Anh vô cùng lo lắng cho mình. Một khi cùng Ôn Hồng có thời gian dài tiếp xúc, liền sẽ trầm mê tại ôn nhu hương bên trong, từ đó đánh mất đàn ông đấu trí. Tại Ôn Hồng nghe tới, vô cùng bất ngờ một câu sau khi nói xong, thân hình lóe lên, phiêu nhiên dung nhập trong không khí, không thấy tăm hơi, thì liền khí tức cũng không có lưu lại nửa sợi. Cho dù Ôn Hồng nỗ lực thông qua khí tức truy tung khác ngân hàng dấu vết, cũng căn bản không có khả năng làm được. Cái này mẹ hắn là cái đần độn a. Ôn Hồng vỗ nhẹ chính mình trơn bóng trắng nõn cái trán, cực kỳ không hiểu tự mình lẩm bẩm, tâm lý lại có một tia thất vọng mất mát cảm giác. Lúc này thời điểm, bén nhọn chói tai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, nhanh như điện chớp hướng về nhà hàng chỗ phương hướng truyền đến. Phát sinh ở trong nhà ăn huyết tinh sự kiện, tuy nhiên tất cả người trong cuộc toàn bộ tử vong, nhưng vẫn là có bên ngoài người vây xem, gọi điện thoại báo tin. Cái này đặc điểm trọng lượng đại sự kiện, tại tiếp tin về sau, địa phương tinh phương giã không nên chậm trễ, lập tức xuất động đi chuyện xảy ra hiện trường. Ai, lại là một đám không còn dùng được phế vật. Ôn Hồng mỹ lệ khóe miệng câu lên một vệt châm chọc cười lạnh, tự lẩm bẩm cảm khái. Ai cũng không biết nàng lời này chỉ là ai. Tiếng nói còn chưa tiêu tán, nàng thân hình thình lình đã biến mất trong không khí, chỉ có phế vật hai chữ vẫn còn ẩn ẩn quanh quẩn tại trong nhà ăn. Mấy cái súng ống đầy đủ tinh viên xông vào nhà hàng lúc mơ hồ nghe đến hai chữ này, nhưng người nào cũng không rảnh truy đến cùng, bởi vì bọn hắn đều bị nhìn thấy trước mắt tràng diện. Ác tâm tại chỗ nôn mửa. Lão Thành khu, Diệp khu nhà cũ, nghe xong Aurelia đối Khương Anh miêu tả về sau, Diệp Thiên cũng rơi vào trầm tư, mà một bên Trương Lệ Lệ thì tự ý tự làm chủ. Căn cứ Aurelia miêu tả, đem Aurelia nâng lên cái kia bá tước cấp lão đại ngũ quan dung mạo họa trên giấy. Lệ Lệ, ngươi trên giấy họa là ai? Lạc Lạc tỷ có chút hiếu kỳ hỏi Trương Lệ Lệ. Một giờ trước tại Diệp Đông Thanh trong nhà, chính là bởi vì nhìn thấy Trương Lệ Lệ tự tay viết vẽ hắc miêu, để Diệp Thiên bị gợi ý, cho nên lúc này thấy một lần Trương Lệ Lệ dưới ngòi bút tranh chân dung, Lạc Lạc tỷ liền không nhịn được mở miệng hỏi. Trương Lệ Lệ có chút thẹn thùng, nhỏ giọng đem tình hình thực tế nói ra. Trong trầm tư, Diệp Thiên tự nhiên cũng nghe đến Trương Lệ Lệ lời nói. Há, lấy ra ta xem một chút. Diệp Thiên tâm bình khí hòa đối Trương Lệ Lệ phân phó một câu. Mà khi hắn nhìn đến nâng trong tay trên giấy tranh chân dung lúc, Diệp Thiên thần sắc hơi đổi, dài ra một ngụm chọc khí, không hiểu hỏi Trương Lệ Lệ. Trước lúc này, ngươi gặp qua người trong bức họa? Trương Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy mê mang, cẩn thận suy tư một hồi về sau, lúc này mới lắc đầu liên tục nói. Chưa từng thấy, ta chỉ là vừa mới nghe được vị tỷ tỷ này miêu tả. Sau đó thì một cách tự nhiên vẽ ra tấm ảnh này. Chủ nhân, là ta không tốt, ta không nên lung tung cho người ta bức họa. Về sau nếu là không có chủ nhân mệnh lệnh, ta tuyệt không dám tư tự họa tượng. Đang khi nói chuyện, Trương Lệ Lệ một mặt kinh sợ biểu lộ, lúc này quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên mặt mỉm cười, vội vàng đem Trương Lệ Lệ dìu dắt đứng lên, lời nói thâm thía an ủi. Sự kiện này, ngươi làm rất tốt, về sau phải nhiều hơn cho người ta bức họa. Diệp Thiên lời này, không chỉ có là Trương Lệ Lệ sững sờ tại nguyên chỗ, thì liền Lạc Lạc tỷ, Aurelia, Bạch Tố cùng Thượng Quan Tường Vi bọn người cũng đầy mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Diệp Thiên đây là ý gì. Chủ nhân, xin thứ cho ta ngu dốt, ta không hiểu ngài ý tứ. Trương Lệ Lệ tâm thần bất định bất an thấp giọng nói. Diệp Thiên một thanh ôm trầm Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn, đem Trương Lệ Lệ mạnh tâm nén lấy ngồi tại chính mình chân phía trên. Sau đó, lại không để ý ngay trước chúng nữ mặt, tại Trương Lệ Lệ trên mặt, một trái một phải, đồng thời hôn một chút, kích động hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Lệ Lệ a, thật sự là không nghĩ tới, người cũng là bên cạnh ta trọng yếu nhất chân bảo một trong a. Thụ sủng nhược kinh đãi ngộ, để Trương Lệ Lệ càng cảm thấy trăm bề không được giải. Trong đầu càng là trống rỗng, trên mặt nàng đã sớm phi lên hai mặt thẹn thùng say lòng người đỏ ửng. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua tại Polo biển nhà hàng Tây bên trong, cái kia Khương Huy Quang bộ dáng sao? Diệp Thiên dẫn dắt thức mở miệng phát ra tiếng hỏi. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Trương Lệ Lệ trong đầu linh quang nhất thiểm, nhạy cảm ánh mắt lần nữa rơi trên giấy tranh chân dung bên trong. Sau đó, nhịn không được hít sâu một hơi, thân thể run lên, nếu không phải bị Diệp Thiên ôm ngồi tại trên đùi, lấy nàng vừa mới trạng thái, khẳng định sẽ ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn lấy Trương Lệ Lệ kinh hãi thần sắc, Diệp Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, rất hài lòng gật đầu. Trương Lệ Lệ quả nhiên là cái có não tử nữ nhân. Hiểu chưa? Diệp Thiên ý vị sâu xa truy vấn. Trương Lệ Lệ bưng lấy giấy vẽ hai tay, run rẩy càng phát ra lợi hại, nói khẽ, trên giấy người trong bức họa cùng Khương Huy Quang ngũ quan giống nhau đến mấy phần chỗ, đều là sống mũi cao, nhọn cái cằm, mà lại mí mắt tương đối dài, cái trán hai đầu lược bình phong, trung gian hơi nhô lên. Theo cái này mấy chỗ hình dáng đặc thù bên trong, có thể phán đoán đến ra, người trong bức họa cùng Khương Huy ánh sáng, cho dù không có trực tiếp liên hệ máu mủ, cũng có được gián tiếp quan hệ. Nói cách khác, hai người này, cho dù không phải cha con, cũng rất có thể là chú cháu. Diệp Thiên hai tay dâng Trương Lệ Lệ gương mặt, lại tại Trương Lệ Lệ trên trán trùng điệp hôn một chút. Từ đáy lòng tán thưởng nói, người thông minh như vậy, thật không hổ là ta nữ nhân. Một câu, ta nữ nhân, cái này khiến Trương Lệ Lệ tâm lý xa so với ăn mật còn điềm, nhưng cái này vẫn như cũ không che giấu được nội tâm của nàng hoảng sợ. Chủ nhân, ta trước kia tại trong đại học, tuy nhiên hệ thống học tập qua hội họa kỹ xảo, nhưng xa xa không đạt được bây giờ loại này. Vẽ cái gì như cái gì sinh động cảnh giới, Trương Lệ Lệ nhấp nhấp hơi mỏng môi đỏ, lo lắng giải thích nói. Diệp Thiên sửng sốt, sau đó xách ra bản thân phỏng đoán, mở miệng hỏi, ngươi là ý nói, ngươi tại đột nhiên thì có loại năng lực này. Trên thực tế, tại Diệp Đông Thanh trong nhà, làm Diệp Thiên nhìn đến Trương Lệ Lệ tự tay viết vẽ hắc miêu lúc. Hắn lúc đó đã cảm thấy có chút không đúng, đừng nói là Trương Lệ Lệ loại này nghiệp dư mức độ hội họa người. Cũng là những cái kia chuyên môn cho hình cảnh bộ môn bức họa. Bắt phạm nhân tranh chân dung sư, cũng không đạt được Trương Lệ Lệ dạng này cảnh giới. Trương Lệ Lệ dưới ngòi bút bức họa, không chỉ có là hình thần gồm nhiều mặt, hơn nữa còn giao phó linh hồn. Cái này mẹ hắn so truyền thuyết bên trong thần bút Mã Lương còn muốn châu bò. Chỉ là... lúc đó Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều đặt ở hình ảnh bên trong mèo hoa trên thân. Cũng không có đối với mình đột nhiên nghĩ đến nghi hoặc. Tiến hành cấp độ sâu suy nghĩ. Giờ phút này, nghe đến Trương Lệ Lệ giải thích. Cho nên làm cho Diệp Thiên ngây người. Loại biến hóa này, tựa như là khởi nguyên từ lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện. Cùng chủ nhân lần đầu gặp mặt, thì... đối mặt Diệp Thiên truy vấn, Trương Lệ Lệ trái tim gia tốc nhảy lên, đỏ rực hai gò má, rất là ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại nói, giờ phút này dù sao còn có Lạc Lạc tỷ bọn người ở tại trách. Đằng sau lời nói, nàng cũng không tiện nói ra miệng, tuy nhiên nàng cũng không nói đến đằng sau lời nói, nhưng Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện, đối mặt phách lối đến không ai bì nổi Trương Lệ Lệ, xuất phát từ lòng căm phẫn, hắn nhịn không được đối Trương Lệ Lệ làm nhẹ tiểu giới. Lại về sau, tiến vào Trương Lệ Lệ thức hải bên trong, lại bị hoa yêu linh hồn cổ động. Vì giải cứu Trương Lệ Lệ thần hồn, hắn cùng Trương Lệ Lệ phát sinh thần giao. Mỗi lần nhớ tới lúc đó kiều diễm, Diệp Thiên đều cảm thấy một trận dập dờn, đậu đen rau muống, làm loại chuyện đó, vậy mà có thể giao phó ngươi thần cấp họa sư kỹ năng. Diệp Thiên mừng rỡ như điên, trêu chọc nói, nếu như ta tình nguyện phụng hiến, cùng vô số nữ nhân, làm loại chuyện đó, như vậy, chẳng phải là có thể bồi dưỡng được vô số cái giống như ngươi thần cấp họa sư. Trên thực tế, hắn nói như vậy, cũng đơn giản là vì bỏ đi Trương Lệ Lệ trong lòng lo lắng. Hắn đương nhiên biết, phát sinh ở Trương Lệ Lệ thân thể lên loại này thần kỳ biến hóa. Có đủ loại không muốn người biết trùng hợp, tuyệt không có khả năng chỉ là bởi vì một lần, thần giao. Thì tạo thành dạng này hiệu quả, nhưng, cụ thể là những cái kia trùng hợp cấu thành dạng này hiệu quả. Lấy hắn hiện tại lịch duyệt cùng kiến thức, lại căn bản không nói ra cái nguyên cớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.